Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả. Chương đó là Lưu Manh Bàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Trương Nguyên Thanh và nhóm đồng đội đã gặp nguy hiểm, thậm chí là Hạ Hầu Ngạo Thiên đã bị xuyên thủng móc tim các thứ, nhưng mà hắn lại nói rằng hắn chưa chết. Mọi người thì không thể quan tâm tại vì đối thủ của bọn họ không chỉ là đám âm thi, mà còn là đạo cụ mà các cái thế hệ đi trước lưu lại, cũng trở thành boss của phó bản. Và giờ khắc này thì mọi người lại không phải sở trường chiến đấu dưới nước liền vô cùng nguy hiểm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với nhóm người bọn họ các bạn nhé. Đáy nước có rất nhiều đạo cụ không thể sử dụng, ví dụ như giày hậu thổ là không thể nhảy lên, quyền trượng sơn thần không thể mượn dụng cỏ cây hoa lá và địa thế, kiếm thuật đại sư hay là giày hoạt sạn, những trang bị này cũng không dùng được. Nghĩ đến người khác cũng là như vậy, mà âm thi áo bảo tím lại có được tính khống chế với nước là siêu mạnh, đáy biển là sân nhà của nó, một bên tăng lên, một bên giảm xuống, cực kỳ khó chơi. Phải tìm cơ hội để sử dụng trời phục ma, một đòn tất sát. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè tai nghe. Âm cơ chấp sự, chị nghĩ cách khống chế nó một lần, tôi nghĩ biện pháp xử lý nó. Vừa dứt lời thì âm thi áo bảo tím đứng lên trên boong tàu trống trơn, rồi bụng nó chợt phồng lên, trong miệng phun ra một mảng lớn mực nước nhanh chóng lan tràn ra xung quanh. Trong mấy hơi thở, nước biển trong phạm vi mấy chục mét đều bị nhuộm thành đen sì, tầm nhìn lập tức bị che đi, tầm nhìn không đủ 2 mét. Mặt khác thì mực nước này tựa như là một loại vật chất kịch độc có được tính ăn mòn ở cường độ cao, cho dù có nước biển pha loãng đi thì vẫn khiến làn da của mọi người bỏng rát như bị thiêu đốt. Cẩn thận tập kích, âm cơ lên tiếng cảnh báo rồi lại nói, Hạ Thụ, Gà Đỏ, hai người tới gần tôi đi. Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe thấy tiếng kêu rên đau đớn, sau đó ở một nơi nào đó chuyển đến sóng nước nhiễu loạn kịch liệt. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, đè tai nghe, ai bị tập kích vậy? Không phải tôi, anh Gà Đỏ lập tức đáp lại. Giọng điệu của âm cơ ngưng trọng, Hạ Thụ là Hạ Thụ. Cô liên tục gọi mấy lần nhưng không thấy đáp lại, Hạ Thụ không rõ sống chết, trong lòng mọi người vô cùng nặng nề. Tôi có thể tịnh hóa chất lượng nước nhưng cần chút thời gian, Tự Dọ Chi Ưng trầm giọng nói. Không, không kịp rồi. Tiếng của Vân Mộng qua tai nghe chuyển đến. Nó đang lợi dụng nọc độc để chia cắt chúng ta, sau đó lần lượt đánh tan. Tôi có thể cảm nhận được phụ cận có thân thể di động với tốc độ cao, nhưng tôi không nhìn thấy nó. Không nhanh chóng giải quyết thì kế tiếp chết chính là anh Gà Đỏ. Cô ngầm thừa nhận là Hạ Thụ đã trở về linh cảnh. Là lỗi của mình. Mình không nên lợi dụng tinh độn thuật để thoát đi. Vừa rồi Hạ Thụ vẫn luôn theo bên cạnh mình, là mình đã vứt bỏ cô ấy. Cảm xúc của Trương Nguyên Thanh lập tức bùng nổ, là ở một giây sau yên lặng lại. Hắn bình tĩnh hướng các đồng đội truyền đạt ý niệm. Vân Mộng, chỗ dòng nước kia của cô còn phun được không? Có, nhưng dòng không đủ kiên cường và dẻo dai, không quấn được nó. Tịnh hóa chất lượng nước lại càng không có khả năng, bởi vì cần thời gian rất dài. Vân Mộng đáp lại. Cô đừng có quản, có bao nhiêu phun hết bấy nhiêu. Vân Mộng nghe vậy lập tức há cái mồm như bồn máu phun ra từng mảng dòng chảy, đục, màu xanh lục, văng vào trong nước biển ngàn vạn hạt giống. Ở dưới người làm vườn thúc đẩy, hạt giống nhanh chóng sinh trưởng biến thành những đám tảo biển cứng cỏi, chậm rãi mấp máy cái xúc tu. Trương Nguyên Thanh lập tức lấy ra quyền trượng sơn thần, để viên đá quý màu xanh biếc ở trên đỉnh chóp sáng lên, kích phát công năng thúc dục dị hóa của đạo cụ. Vầng sáng xanh biếc khuếch tán từng vòng ánh sáng đảo qua, những cây tảo kia nhanh chóng sinh sôi nảy nở và phân liệt ra, cũng đạt được sự biến dị nhất định. Xúc tu càng thêm kiên cường dẻo dai, màu sắc hiện ra là màu đen sẫm, mà Vân Mộng thì cảm giác mình đã mất đi khống chế đối với tảo. Không đến mười mấy giây, mảng hải vực bị âm dương chuyển luân phong cấm này trôi đầy những mảng tảo biển tráng kiện màu đen. Miễn dụng thực vật phản hồi lại, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được cả địch bơi với tốc độ cao trong mực nước, không chút do dự hắn thao túng tảo biển, tiến hành quấn quanh. Tảo biển không đâu không có thuận lợi cuốn lấy kẻ địch, lại một giây sau bị giật đứt, nhưng có càng nhiều tảo biển hơn nối đều nhau quấn tới. Ý niệm của Trương Nguyên Thanh quát lên, âm cơ. Âm cơ lập tức hiểu ra ý tứ của hắn, ngón tay búp măng của cô hướng về phía sóng nước điểm ra một cái. Các linh phó quây quanh ở bên cạnh cô rít gào phóng đi, xuyên qua nước biển đen kịt, đến trước người của âm thi áo bảo tím đang dãy giụa gian nan trong đám tảo biển. Các linh phó mang bản thân lần lượt lao vào cơ thể của âm thi áo bảo tím. Một giây sau, Trương Nguyên Thanh linh thể xuất khiếu bám vào chảy phục ma bắn ra, phốc một tiếng, hào quang màu vàng nhạt xuyên qua nước biển đực đặc như mực, đâm vào cái trán của âm thi áo bảo tím. Một vầng hào quang màu vàng óng bùng nổ dưới đáy biển, ở dưới nước đen thấp thoáng, tựa như một vầng mặt trời màu đen. Âm thi áo bảo tím thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nhạt, con ngươi màu xám trắng nhanh chóng ảm đạm, biến thành một cái xác chết trôi nổi bị tảo biển quấn quanh. Xử lý nó chưa? Xử lý chưa? Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiểu tử cậu thực là trâu bò. Anh gà đỏ vui sướng kêu lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn có cảm giác rất an toàn, tiếng của Vân Mộng nhỏ giọng nói thầm. Sau đó là Tự Do Chi Ưng như chút được gánh nặng mà cảm cái. Nếu như có thể đào hắn đến thiên phạt thì... Ý niệm nhanh chóng dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng của âm cơ bao phủ lên các đồng đội mà lẩm bẩm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem hạ thụ chi luyến thế nào. Linh thể của Trương Nguyên Thanh mang theo chảy phục ma trở về thân thể. Bằng vào phản hồi của tàu biển đã cảm nhận được vị trí của hạ thụ chi luyến. Ở dưới mạch nước ngầm thúc đẩy, lao tới bên cạnh cô. Nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp lẳng lặng, lơ lửng ở dưới đáy biển, mắt trợn lên, vẻ mặt động lại, đôi môi đỏ mọng, kiểu diễm đã tái đi, khóe miệng và xoang mũi bám đầy những bọt khí nhỏ mà dày đặc. Cô đã ngừng thở. Lồng ngực của cô có một lỗ thủng, nửa trái tim còn sót lại không đập nữa. Xin lỗi. Trương Nguyên Thành nâng thân thể của cô lên, ánh mắt có chút ảm đạm. Đột nhiên con ngươi tĩnh mịch của hạ thụ chi luyến khẽ động, một mảng linh quang nhanh chóng lan ra. Ngay sau đó tiếng của cô xuyên qua tai nghe mà chuyển đến. So với xin lỗi, không bằng cậu nghĩ cách cứu tôi trước. Sống lại của Mộc Yêu hình như không thể khiến tôi khởi tử hồi sinh, mau cứu tôi. Cô ấy còn sống. Trương Nguyên Thanh đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ lại vừa mờ mịt. Hắn không kịp hỏi nhiều, một tay đặt thân thể hạ thụ chi luyến ở bụng, một tay khác xoay chuyển quyền trượng sơn thuần, đặt ngay viên đá quý vào ngực cô, kích phát công năng chữa trị của đạo cụ. Ánh sáng màu xanh lục nhu hòa sáng lên, đánh thức sinh cơ trong cơ thể này tu bổ vết thương, nhưng còn chưa đủ. Hạ thụ chi luyến bị một vết thương chí mạng đã vượt qua cực hạn của quyền trượng sơn thần. Kiếm khách lại là một nghề nghiệp có phòng thủ thấp, mỏng. Cũng may trong ô vật phẩm của Trương Nguyên Thanh còn giữ một ống sinh mệnh nguyên dịch lúc phó bản giết chóc còn sót lại. Ở sau khi quyền trượng sơn thần đánh thức sinh cơ của hạ thụ chi luyến, hắn lập tức lấy ra một ống tiêm đâm vào tĩnh mạch cổ trắng như tuyết của cô, tiêm vào một nửa ống. Thu hồi nửa ống sinh mệnh nguyên dịch, tiếp tục kích phát công năng chữa trị của quyền trượng sơn thần, phối hợp với sinh mệnh nguyên dịch để chữa thương. Nửa trái tim trong lồng ngực nhanh chóng sinh trưởng, máu thịt cũng tái sinh, đẩy nước biển ra ngoài, bao phủ lấy trái tim. Tiếp theo cơ thịt đỏ hồng mọc ra, lại bị một tầng mỡ bao phủ, cuối cùng mới là da thịt trắng nón nhẵn nhụi ở phần ngực. Áo ba lỗ bó sát người của hạ thụ chi luyến đã rách nát, không bọc được máu thịt tái sinh. Một quả cầu thịt đầy đặn và duyên dáng yêu kiều, trắng trợn hiển lộ ra trước mặt Trương Nguyên Thanh. Tìm được đường sống trong chỗ chết, cô lúc ban đầu còn chưa chú ý tới những chi tiết nhỏ không đáng kể này. Thẳng đến khi liếc thấy ánh mắt nhìn trộm của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô mới đột nhiên phản ứng lại, vừa nâng tay che ngực, vừa dãy ra từ trong lòng hắn. Trương Nguyên Thanh yên lặng cởi kéo tay ngắn rồi quay mặt đưa qua. Tiếng hai người hầu như là đồng thời vang lên trong tai nghe, xấu hổ quá. Xấu hổ cái gì vậy? Anh gà đỏ bơi tới vui vẻ nói, cô vậy mà chưa chết, làm như thế nào vậy? Hạ thụ chi luyến theo đề tài mà nói, tôi trước đó có ngậm bảo châu sống lại của nghề nghiệp Mộc Yêu. Các người biết rồi đó, Mộc Yêu ở lúc gần chết có một lần cơ hội sống lại, nhưng mà thương thế của tôi quá nặng, đạo của cảnh giới siêu phàm không thể thực sự khởi tử hồi sinh. May mà có Nguyên Thủy Thiên Tôn. Như vậy à, cô thực sự là gặp may mắn. Rất thông minh nha. Tiếng lòng của các đồng đội lần lượt vang lên. Hạ thụ chi luyến bỗng nhiên liếc thấy lều trại bị dựng lên cao của Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái, vẻ mặt có chút cổ quái, lại có chút ngoài ý muốn. Cô trái lại không ngờ là mình lại có sức quyến rũ lớn như vậy. Thì ra là sức quyến rũ của mình lớn như vậy sao? Tai nghe liền mang ý tưởng của cô chuyển hóa thành giọng nói. Không, cái này không quan hệ với cô, là trả giá của đạo cụ. Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, sau đó cũng bị cái tai nghe bán đứng. Hai người bọn họ đang nói cái tiếng lóng gì vậy? Phím nhau bằng mật ngữ à? Âm thanh hoang mang của anh gà đỏ truyền tới. Trương Nguyên Thanh đang muốn lấy lệ một câu, chợt nghe âm cơ giọng điệu dồn dập, âm dương chuyển luân, cái đạch, còn có âm dương chuyển luân nữa, thiếu chút nữa thì quên mất cái này. Trương Nguyên Thanh biến sắc, hai chân đạp mạnh, hướng về chiến thuyền trụi thủ lủi mà bơi đi. Vân Mộng, Hạ Thụ Chi Luyến, Tự Do Chi Ưng và anh gà đỏ cũng theo sát, nhanh chóng bơi về phía chiến thuyền. Mọi người đáp xuống boong tàu, phát hiện âm dương chuyển luân còn ở vị trí ban đầu, nó không bị vụ nổ khoa trương vừa rồi đẩy đi. Lúc này kim đồng hồ chuyển động đã cực kỳ thong thả và có xu thế dừng lại. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ. Rất nhanh kim đồng hồ dừng lại, dừng ở nửa mặt đen. Nhìn kim đồng hồ chỉ về phía khu vực màu đen, Giờ khắc này tâm tính của mọi người nổ tung, ý niệm sôi trào, khó có thể khống chế được. Cái đạch, phắc, đậu xanh rau muống. Tại sao có thể như vậy? Quá xui xẻo rồi. Tôi vừa nhặt lại về một mạng, phó bản cấp S quả là ác mộng. Thật không dễ dàng giải quyết được boss âm thi canh giữ mắt trận, không đợi bọn họ thở phào thì lại phải đối mặt với một đạo cụ đáng sợ. Ai? Ngay cả âm cơ, suy nghĩ trong lòng không thể hiện ra ngoài cũng phải thở dài. Anh vẻ đỏ, vẻ mặt mẹ kiếp đè lên tai nghe. Màu đen, có phải là cần trả lời vấn đề hay không? Mọi người nhìn về phía âm cơ đang che mặt. Lúc này ở giữa kỹ năng, kẻ tịnh hóa chất lượng nước của tự do chi ưng liên tục ảnh hưởng cùng với tạo biển hấp thu, cho nên mực nước nồng đậm đã loãng đi phân nửa. Các đội viên nhìn thấy đôi mắt trong như nước hồ thu của âm cơ lấp đầy sự ngưng trọng. Sự ngưng trọng này là lúc cô trực diện với âm thi áo bảo tím cũng không hề có. Ở trong mắt của vị chấp sự cao cấp này của Thái Nhất Môn, uy hiếp của bàn xoay âm dương tựa hồ như so với âm thi áo tím còn lớn hơn nhiều. Cái gì nên nói trước đó tôi đã nói, tôi đối với đạo cụ này hiểu biết có hạn, không có bổ sung thêm. Âm cơ khẽ lắc đầu, hướng các đồng đội truyền đạt ý niệm của mình. Âm dương chuyển luân này là đạo cụ quan trọng của phân bộ giang hoài, hoặc là phẩm chất chúa tể, hoặc là cực phẩm của thánh giả. Tin tức về loại đạo cụ, loại quy tắc này đều được giữ bí mật. Cô là một chấp sự Thái Nhất Môn, không có khả năng biết quá chi tiết về nó. Lúc này trên bàn xoay âm dương hiện lên một cái khung đối thoại mà chỉ có linh cảnh hành giả mới có thể nhìn thấy. Kim đồng hồ, màu đen, ghi chú 1, trả lời vấn đề của bàn xoay, đáp đúng có thể lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy được 3 lần màu trắng là có thể giải trừ phong cấm. Ghi chú 2, kẻ đáp sai phải chết. Khung đối thoại đọng lại 10 giây sau đó biến mất, một cái khung đối thoại mới bắn ra, treo trên bàn xoay. Vấn đề, thứ cứng rắn nhất trên thế giới này là gì? Ghi chú 2, mời đưa ra đáp án 2 cái, cùng 2 cái trở lên. Mời trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược 002945. Trương Nguyên Thanh vội vàng đè lên tai nghe hướng đồng đội truyền đạt ý niệm. Bây giờ ai cũng không được nói lời thừa, như vậy chỉ lãng phí thời gian thôi. Quy tắc thấy cả rồi, ai có tự tin thì người đó lên. Trong vòng 5 giây làm ra quyết định, anh gà đỏ không được lên. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều chưa tỏ thái độ. Vân Mộng nhìn quanh một vòng, vặn vẹo cái thân rắn trắng kiện bơi lên, tiếng của cô vang lên trong tai nghe. Để tôi lên, thú vương có một lần cơ hội khởi tử hồi sinh. Thấy thế người khác ít nhiều nhẹ nhàng thở ra. Tiếng của Vân Mộng vang lên lần nữa, có chút thẹn thùng nói. Nhưng tôi cấp 2 đã bỏ học rồi, tôi không biết đáp án. Lúc này bên tai mọi người nổ tung tiếng kêu của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trình độ văn hóa thấp chút không sao, làm công cụ người tốt là được. Bây giờ nhanh chóng nói cho tôi biết vấn đề là gì. Cậu còn chưa chết sao? Anh gà đỏ bất ngờ kêu lên. Vân Mộng cũng xoay cái đầu rắn nhìn về phía sau. Tuy mực nước đục ngầu đã che khuất tầm mắt, cô không có khả năng nhìn thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên. Trương Nguyên Thanh, tự do chị ưng và âm cơ làm ra động tác quay đầu tương tự, nhìn về phía vị trí mà Hạ Hầu Ngạo Thiên bị rơi xuống đáy biển. Ba người này vẻ mặt tương đối bình tĩnh, không có sự bất ngờ. Anh cũng biết là phương sĩ không am hiểu chiến đấu, phàm là người có đầu óc thì đều biết nên chuẩn bị đạo cụ giữ mạng và trị liệu. Đạo cụ thổ quái tôi vẫn có một chút, chỉ có một ống sinh mệnh nguyên dịch thì cũng dùng mất rồi. Được rồi, đừng nói lời thừa nữa, nói cho tôi biết vấn đề đi. Âm thanh của Hạ Hầu Ngạo Thiên vô cùng bình tĩnh. Gã này ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin. Trong lòng mọi người vừa dâng lên ý niệm này, liền nghe thấy trong tai truyền đến tiếng rít gào của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Cái lũ chó này, nhìn bản nhân vật chính lâm vào hiểm cảnh, từ đầu tới cuối không có một câu quan tâm. Các người xong rồi, tôi muốn trục xuất các người khỏi đoàn đội của nhân vật chính. Âm thanh im bặt dừng lại, tựa như kịp thời kiềm chế ý niệm. Nghe vậy mọi người liền im lặng, mang ý niệm đáng tin cũng kiềm chế lại. Vân Mộng tốc độ nói cực nhanh, đã nói qua một lần câu hỏi của bàn xoay. Nghe xong, ý niệm của Hạ Hầu Ngạo Thiên dồn dập vang lên. Không đúng, vấn đề này không đúng, quá không rõ ràng rồi. Đầu tiên là thứ, cái từ này quá không nghiêm cẩn đi. Nếu hắn chỉ là một vật chất trong thiên nhiên, vậy khẳng định là kim cương, còn nếu là kim loại thì nó chính là chrome. Hợp kim thì chính là thép Wolfram. Ba chữ trên thế giới là chỉ thế giới hiện thực hay là bao gồm cả linh cảnh nữa? Nếu bao gồm cả linh cảnh, vậy thì rất xin lỗi là tôi không biết. Tôi chỉ có thể đoán là một món đạo cụ loại quy tắc nào đó của nghề nghiệp thổ quái thôi. Nói xong Hạ Hầu Ngạo Thiên lẩm bẩm, trong lòng các đội viên rùng mình, mà lúc này thời gian đếm ngược chỉ còn có 15 giây. Vậy làm sao bây giờ? Đáp án rốt cuộc là gì đây? Anh gà đỏ cuống lên xoay quanh tại chỗ. Âm cơ, hạ thụ và tự do chị ưng nhíu mày. Vân Mộng, đáp án đầu tiên là cục than đi. Đột nhiên tiếng của Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh quẩn bên tai mọi người. Đám người lập tức nhìn qua. Trương Nguyên Thanh giọng điệu bình tĩnh, không cần phải lo lắng. Cô có thể khởi tử hồi sinh. Mạng này của cô là đang thử dò lỗi, đang thay chúng ta mò mẫm quy tắc đạo cụ. Đoạn lời nói này của hắn là nói cho Vân Mộng nghe, nhưng cũng là nói cho các đồng đội. Nghe vậy, cảm xúc lo âu của đám đội viên quả nhiên chuyển biến tốt. Vân Mộng nhanh chóng bơi về phía bàn xoay, nhưng ở đáy nước thì nói thế nào? Cô thử đặt cái đuôi rắn lên bàn xoay, trong lòng đọc thầm hai chữ khối than. Giây tiếp theo, hai chữ khối than này được phác thảo trong khung đối thoại. Vấn đề, thứ cứng rắn nhất trên thế giới là gì? Đáp án, khối than. Lúc này, cách thời gian đếm ngược kết thúc khoảng 8 giây. Vân Mộng rút cái đuôi về, bất ngờ quay đầu nhìn về phía các đồng đội. Đáp đúng rồi, đáp án thứ hai là gì? Mau lên, chỉ còn có 6 giây. Cái thứ hai, thử xem đạo cụ nghề nghiệp thổ quái. Tiếng của Hạ Hầu Ngạo Thiên vang lên. Không đợi hắn nói xong, ý niệm của Hạ Thụ Truy Luyến cường thế đánh gãy. Chăn bông kẻ nhát gan. Vân Mộng, thử chăn bông kẻ nhát gan. Đây là đạo cụ, loại quy tắc của một vị trưởng lão phân bộ chúng tôi. Tránh ở trong chăn bông đó có thể chống đỡ tất cả công kích trên đời. Thời gian không nhiều, Vân Mộng vội vàng đặt đuôi rắn vào bàn xoay, trong lòng thầm nói, chăn bông kẻ nhất gan. Mọi người đều hướng ánh mắt về khung đối thoại trên bàn xoay mà nín thở. Chỉ thấy trong khung đối thoại chậm rãi hiện lên một hàng tin tức. Đáp sai. Ngay sau đó mặt đen của vòng xoay sáng lên hào quang, đen thủ lùi, sâu thăm thẳm, chiếu thẳng tắp lên cái thân rắn của Vân Mộng. À, Vân Mộng bị ô quang bao phủ, đau đớn giống lên, thân rắn kịch liệt vặn vẹo, cái đồi vùng loạn khắp nơi. Vài giây sau cô không còn nhúc nhích, con người dựng thẳng tối đen, tràn ngấp vẻ tịch mịch. Cô đã chết. Trương Nguyên Thanh vội vàng nâng cánh tay dùng năng lực điều khiển nước của pháp bảo âm dương, kéo thân thể hơn chục mét của Vân Mộng tới. Vừa kéo được một nửa thì thân thể mãng xà, vảy đen khẽ nhúc nhích rồi nhanh chóng sống lại. Cô nhanh chóng bơi ra phía sau mọi người truyền đạt ý niệm. Đạo cụ thật là đáng sợ. Tôi không muốn thể nghiệm lại lần thứ hai. Thể nghiệm một lần nữa thì cô liền trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghĩ, sau đó bị tai nghe bán đứng. Nhưng mà lúc này không ai để ý đến hắn lẩm bẩm, bởi vì sức chú ý của mọi người lại một lần nữa bị bản xoay âm dương hấp dẫn. Vấn đề, thứ cứng rắn nhất trên thế giới là gì? Ghi chú, xin đưa ra hai đáp án. Cùng với hai đáp án ở trên, mời trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược 002940. Giờ khắc này tâm tình của các thánh giả vô cùng nặng nề. Lại tới rồi. Tự do chi ưng sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía xa. Hạ Hầu Ngạo Thiên, đáp án chính xác là gì? Tôi cũng không biết. Hạ Hầu Ngạo Thiên đáp lại, khí thế có chút yếu đi, hoàn toàn không có hào khí và sự tự tin của nhân vật chính nữa. Sao cậu có thể không biết chứ? Cậu là học sĩ. Cậu nếu không biết, chúng ta chẳng phải là chết chắc rồi sao? Anh gà đỏ vừa vội vàng vừa nóng nảy, hắn đã sắp không đè nén được cảm xúc của mình. Âm Cơ nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, có lẽ có thể lợi dụng một cái bấc. Thần Dạ Du sau khi thi triển kỹ năng thần du, thân thể tiến vào trạng thái giả chết. Trên mặt bản chất thì sinh cơ thân thể đã bị đoạn tuyệt, có lẽ có thể miễn dịch thương tổn của bàn xoay. Quá mạo hiểm. Hà Hầu Ngạo Thiên phủ quyết đề nghị của cô. Chết giả và chết thật nó có sự khác nhau. Nhỡ đâu nó trực tiếp rút đi sinh cơ trong cơ thể cô cũng chỉ có thể làm linh phó cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, nếu không thì chỉ có thể trở về linh cảnh. Âm Cơ nhíu mày không nói. Lúc mọi người đây nóng vội lo âu, một ý niệm bị tai nghe chuyển hóa thành ngữ âm quanh quẩn bên tai mọi người. Âm Cơ làm linh phó của mình, nghe qua thực sự không tồi, mình còn chưa từng thấy cô ấy có bộ dáng như thế nào, nhất định là một người đẹp. Đôi mắt đẹp của Âm Cơ hiện lên ý giận dữ, liếc về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, bên tai vang lên ý niệm không gián đoạn. À, có chút khó xử rồi. Trưởng lão Hạ Thụ nói, hẳn là Cao Phong trưởng lão, đạo cụ loại quy tắc nghề nghiệp thổ quái, độ cứng tuyệt đối không phải khối than có thể so sánh. Cái này nói rõ đáp án nó không quan hệ với linh cảnh sao? Vậy chính là nói đáp án là thứ ở trong thế giới hiện thực, trừ khối than thì thứ cứng rắn còn có kim cương cùng với hợp kim vân vân. Lấy trình độ tri thức của Hạ Hầu Ngạo Thiên thì vấn đề này không khó. Nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn phân tích, mắt của các đội viên sáng lên, mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Ý giận trong mắt Âm Cơ tan đi, chuyển thành suy tư. Nếu là vật chất trong hiện thực như vậy, lấy dự trữ tri thức của Long Ngạo Thiên, hà tên gọi tắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên hay là biệt danh gì đó, nhất định có thể nghĩ ra đáp án, thậm chí trong miêu tả quán lúc trước đã có đáp án rồi. Vân Mộng thử lỗi, vẫn không có kết quả. Nhưng vào lúc này họ nghe thấy trong tai chuyển đến ý niệm của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Không, không đúng, bị lừa rồi. Bị lừa? Ý tứ gì đây? Mọi người đều nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hỏa sư hấp tấp nói, cái gì bị lừa, cái gì bị lừa rồi? Ý niệm của anh gà đỏ đã cắt ngang suy nghĩ của Trương Nguyên Thanh. Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, lại nhìn về phía đồng bạn, bảo bọn họ đều chờ mong nhìn chằm chằm vào mình, rồi lập tức truyền đạt ý niệm. Bản thân của câu hỏi đã có vấn đề. Thứ cứng rắn nhất trên thế giới, dùng cái chữ nhất này mà lại yêu cầu người ta nói ra hai đáp án. Mọi người liền ngẩn ra. Đúng vậy, đó là thứ cứng rắn nhất thì làm sao có khả năng có hai cái, cho nên đây là cạm bẫy tư duy sao? Hà Hầu Ngạo Thiên chuyển tới ý niệm. Nhưng cái này lại có thể nói lên cái gì chứ? Bản thân câu hỏi đã rất không nghiêm túc, cậu chỉ lại là phát hiện ra một chỗ không nghiêm cẩn. Đồng thời trong lòng Hạ Hầu Ngạo Thiên nói thầm, bị tai nghe chuyển hóa thành giọng nói. Gã này vậy mà trong nháy mắt phân tích ra nhiều thứ như vậy, có chút lợi hại nha, không hổ từng công phá hai phó bản cấp S. Ý niệm nhanh chóng kiềm chế lại. Chính anh không phải vừa rồi đã nói sao, là cạm bẫy tư duy, lừa chính là anh, cái loại người trí thức đầy mình này. Trương Nguyên Thanh liền đi về phía bàn xoay. Tôi đại khái đã nghĩ ra rồi, nhưng mà bây giờ không kịp giải thích, trở lại nói sau. Nếu như tôi không chết, vậy thì không cần phải nói nữa. Âm Cơ chấp sự, nhớ rõ là luyện tôi thành linh phó, tôi còn chưa muốn trở về linh cảnh đâu. Dứt lời, trong ánh mắt vừa chờ mong vừa lo lắng của Hạ Thụ Chi Luyến, hắn đứng trước bàn xoay đưa tay đặt lên. Âm Cơ, anh gà đỏ, Vân Mộng, Tự Do Chi Ưng đồng loạt nhìn về phía khung đối thoại. Vấn đề, thứ cứng rắn nhất trên thế giới là gì? Đáp án, khối than, nam sinh cấp 3. Trả lời chính xác. Trả lời chính xác, nam sinh cấp 3. Nhìn nội dung của khung đối thoại hiện ra, các thánh giả hoàn toàn mất đi biểu cảm, ánh mắt có chút sững sờ. Sau đó ý niệm sôi trào của các đội viên ở tai nghe vang lên. Nam sinh cấp 3, cái này tính là đáp án con mẹ gì? Cái này tính là đáp án gì vậy? Tôi không phục. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đoạt sự nổi bật của tôi. Gã này có chút thủ đoạn, đầu óc quá tốt rồi, có chút hâm mộ. Đây là của anh gà đỏ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chiến lược tạm thời không thể đánh giá, năng lực A cộng, sánh vai với tuyển thủ hạt giống của tổ chức thiên phạt bồi dưỡng, đáng giá để lôi kéo, không thể phán đoán có sánh vai được với hạt giống đỉnh cấp hay không. Vì sao lại là nam sinh cấp 3 chứ? Vì sao? Lưu Minh Bàn không tồi, Lưu Minh Bàn, mình cũng suýt quên mất tin tức này. Hắn lại nhớ rõ, khó trách bộ dáng của hắn vừa rồi rất có nắm chắc. Chỉ có Âm Cơ là kiềm chế tốt của ý niệm mà chưa lên tiếng. Hạ Thụ nói không sai, ba chữ Lưu Minh Bàn thực ra đã nói cho chúng ta biết phong cách của cái bản xoay này. Chính bởi vì như thế mà các hành giả quan phương đã từng trả lời câu hỏi kia mới gọi nó là Lưu Minh Bàn. Trương Nguyên Thanh lấy ra vòng cổ kẻo may mắn mà đeo lên, cúi người, vươn tay, động vào kim đồng hồ. Kế tiếp chính là tích lũy 3 lần màu trắng, vẫn là để tôi. Kim đồng hồ linh hoạt xoay tròn, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, chậm rãi dừng lại khu vực màu trắng, cái gì cũng không xảy ra. Được cứu rồi, đây là tiếng lòng chung của mọi người. Vòng cổ may mắn quả thực là thần khí để khắc chế bản xoay âm dương. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin vươn tay, lần nữa gạt kim đồng hồ. Kim đồng hồ xoay tròn, chậm rãi dừng lại khu vực màu trắng. Hoàn mỹ, Trương Nguyên Thanh tiếp tục xoay kim. Một lần này kim đồng hồ lại dừng ở khu vực màu đen. Vẻ mặt hắn lập tức có chút cứng đờ ra. Đám người anh gà đỏ phía sau theo phản xạ có điều kiện lùi lại mấy bước. Một bộ tư thái đã bị dọa ra bóng ma tâm lý. Là khu vực màu đen sao? Lần này là vấn đề gì đây? Hà Hầu Ngạo Thiên đang bị đại quân âm thi bao vây nhiều tầng nhiều lớp, thừa nhận nhiều lần công kích, vẫn mở miệng hỏi. Khung đối thoại như một cái máy chiếu 3D hiện lên ở phía trên bàn xoay. Kim đồng hồ, màu đen, ghi chú 1, trả lời vấn đề của bàn xoay, đáp đúng có thể lần nữa xoay kim đồng hồ, tích lũy 3 lần màu trắng có thể giải trừ phong cấm, ghi chú 2, kẻ đáp sai phải chết. 10 giây sau, khung đối thoại mới bắn ra. Vấn đề, trong thi tử ngươi biết thì thứ rẻ nhất là cái gì? Ghi chú, mời trả lời trong vòng 30 giây, đếm ngược 002945. Hà Thụ Chi Luyến đè lên tai nghe. Vấn đề lần này là trong thi tử mà ngươi biết thứ rẻ nhất là cái gì? Tôi là sinh viên ở khoa học vật lý, rất xin lỗi, không giúp gì được. Hà Hầu Ngạo Thiên phải dựa vào cậu. Học sĩ có bản lĩnh gặp qua là không quên được. Cho dù Hạ Hầu Ngạo Thiên không phải là chủ công về thi tử ca phú cái lĩnh vực này, nhưng tuyệt đối là nhớ được nhiều thi tử nhất trong đám người ở đây. Cái này con mẹ nó là câu hỏi gì vậy? Con bà nó chứ, câu hỏi gì đây? Hà Hầu Ngạo Thiên nhịn không được mà văng tục. Cái này so với vấn đề trước còn không rõ ràng hơn, biết trả lời thế nào. Oán giận xong hắn lập tức truyền đạt qua ý niệm, hoặc là công danh lợi lộc, hoặc là thiên hạ thương sinh. Từ xưa thi nhân làm thư, lấy phỉ nhổ công danh lợi lộc cùng với yêu nước thương dân là chính. Cái gọi là hưng vong, dân chúng khổ, giai tầng thống trị, vĩnh viễn là khổ. Nhưng đáp án này lại không đủ lưu manh, anh gà đỏ bắt được trọng điểm. Hạ Hầu Ngạo Thiên trầm mặc vài giây đột nhiên trở nên hùng hổ. Cho nên tôi mới nói là cái này nên đáp thế nào đây? Các người tự cầu nhiều phúc đi. Đám người âm cơ lập tức hướng ánh mắt về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, cảm giác vẫn là hắn đáng tin hơn. Lúc này đếm ngược chỉ còn có 4 giây, liều mạng vậy. Trương Nguyên Thanh cúi người đè lên bàn xoay, trong lòng thầm đặt ra đáp án. Vấn đề, trong thi từ mà người biết thứ rẻ nhất là gì? Đáp án, Y Sơn Tẫn. Trả lời chính xác. Trả lời chính xác, thế này cũng được sao? Khóe miệng Trương Nguyên Thanh co giật, quả nhiên là lưu manh bàn. Quay đầu nhìn lại thì các đồng đội đang ngây ngốc ở đó, một lần nữa có bộ dáng hoài nghi cuộc đời. Ánh mắt của âm cơ có chút dại ra. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt, lần thứ tư xoay kim đồng hồ. Kim đồng hồ màu đỏ xoay vù vù, như nguyện dừng lại ở khu vực màu trắng. Khung đối thoại chợt biến mất, mọi người cảm giác cấm chế bao phủ chung quanh được giải trừ. Nước biển màu đen nhàn nhạt tan đi bốn phương tám hướng. Tốt lắm, tuyệt vời lắm, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Anh gà đỏ phấn chấn, siết chặt vòng tay mà vung vẩy. Hừ, tiếng hừ ngạo kiều truyền đến từ nhân vật chính. Y Sơn Tẫn, Nguyên Thủy thực sự là... Hạ Thụ Chi Luyến cố gắng kiểm chế ý niệm, lợi hại. Ý niệm của âm cơ chợt lóe lên rồi biến mất. Bất ngờ qua đi, năm người đây không hẹn cùng nhìn về phía bỏng xoay âm dương với ánh mắt nóng rực. Trương Nguyên Thanh vội cúi người nhặt bản xoay lên rồi nhìn các đồng đội. Đạo cụ này thuộc về tôi, không có ý kiến gì chứ. Thấy các đồng đội không đáp lại, hắn nửa đùa nửa thật, nhếch miệng lên bổ sung một ý niệm. Có dị nghị sẽ xử lý các người. Không khí lập tức có chút cứng ngắc, hai bên giằng co vài giây, Hạ Thụ Chi Luyến bỗng đẻ tai nghe truyền đạt ra ý niệm. Tôi không có ý kiến, nếu không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng ta ít nhất có một nửa số người sẽ tổn thất dưới đáy biển, thậm chí là bị đoàn diệt. Dù sao tôi thì từ đầu tới đuôi đều không cống hiến gì. Nói xong thì cô nhìn thoáng qua anh gà đỏ cũng chẳng có cống hiến con mẹ gì cả. Lửa nóng trong mắt anh gà đỏ rút đi, dùng sức gãi đầu. Bỏ đi bỏ đi, người phó bản lăn lộn, nghĩa khí là quan trọng nhất. Tôi cũng chẳng có cống hiến gì, tùy cậu đi. Âm cơ thì chưa nói chuyện mà chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng Tự Do Chi Ưng thì cực độ không cam lòng. Loại đạo cụ có công năng kỳ lạ và đáng sợ này, ở cảnh giới thánh giả có thể xưng là đại sát khí, muốn nói không đỏ mắt đó là sai lầm. Nhưng cô làm chấp hành quan kinh nghiệm phong phú của tổ chức tiên phạt, hiểu được việc xem thời thế, chỉ có thể đè sự cam lòng xuống bụng. Vân Mộng muốn nói lại thôi, cô thì có cống hiến, vì thử lỗi mà mất một cái mạng, nhưng trước mắt lại không ai nhắc tới chi tiết này. Nguyên Thủy Thiên Tôn tựa như cũng quên mất cống hiến của cô. Trong lòng Vân Mộng có chút ấm ức nhưng lại không tiện để gây ra nội chiến cho nên chỉ có thể chịu đựng. Lúc này tiếng kêu của Hạ Hầu Ngạo Thiên cắt ngang mọi người. Giải quyết bàn xoay mà nói thì mau giải quyết mất trận đi. Tôi đã phế mất một món đạo cụ. Cái trong tay cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Các người, cái đám người này. Âm cơ ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy không phải Hạ Hầu Ngạo Thiên bị đại quân âm thi bao vây mà là sau khi cấm chế giải trừ ngàn vạn âm thi không trở ngại nữa. Bốn phương tám hướng bao vây bọn họ. Phóng mắt nhìn lại giống như một đàn cá ăn thịt người khát máu vậy. Trương Nguyên Thanh còn không kịp xem tin tức của đạo cụ đã nhanh chóng thu hồi âm dương chuyển lân, lấy ra quyền trượng sơn thần, tàu biển lần nữa sáng lên một gợn sóng nhộn nhạo. Nó lơ lửng chung quanh, rồi lần nữa xảy ra biến dị, tạo thành một vòng lưới phòng ngự, hung hãn quấn quanh đám âm thi. Nhưng mà cái này chỉ có thể ngăn cản một thoáng thôi. Nhanh chóng phá hư mắt trận đi. Trương Nguyên Thanh, thiếu công kích mang tính phạm vi, liền mở miệng thúc giục. Mọi người cúi đầu nhìn chiến thuyền dài mười mấy trượng mà liên tục nhíu mày. Lúc này anh gà đỏ vẫn luôn vô dụng lại tự đề cử mình. Để tôi đến xử lý, tranh thủ cho tôi 3 phút. Chỉ thấy hắn linh hoạt bơi tới boong tàu đưa tay hướng hư không chộp một cái, lấy ra một cái ba lô bộ đội màu xanh lục và từ trong ba lô lôi ra một túi thuốc nổ hẹn giờ, cả người cũng đã lắp đặt trên boong tàu. Sau đó hắn bơi ra khỏi boong tàu tới thân thuyền bên trái lắp đặt một túi thuốc nổ tương tự. Đạo cụ này mỗi lần có thể sản xuất ra 9 cái túi thuốc nổ, thời gian khôi phục lại là 24 giờ. Đạo cụ uy lực lớn nhất quán trước mắt, nhưng mà khuyết điểm thì rất nhiều. Thích hợp nổ thì phải xác định địa điểm là mai phục chứ không phải là đối địch. Gặp mỗi giờ phút này, mình vô cùng thưởng thức lực phá hoại của hỏa sư. Trương Nguyên Thanh thu hồi ánh mắt rồi vung quyền trượng sân thần phốc một tiếng, gõ nổ một âm thi đột phá qua chướng ngại tảo biển đang dương nanh múa vuốt lao tới. Lúc này phòng tuyến tảo biển tạo thành đã bị xé ra mấy lỗ, âm thi lực lượng vô cùng lớn, kỹ năng bơi tốt như những con cá chui vào, khuôn mặt trắng bệch phủ thũng, lại ra răng nha lợi đen sì đánh về phía các vị thánh giả vòng trong. Hạ Thụ Chi luyến giáp với Nguyên Thủy Thiên Tôn, vung đoạn kiếm sắc bén chiến đấu với từng âm thi lao tới. Dưới tình huống mà số lượng không nhiều thì cô vẫn có thể ứng phó. Một khi đại quân âm thi xâm nhập vào trong phòng vệ quy mô lớn hay là dậy đặc rậm rạp thì kiếm khách ở dưới nước sẽ chảy ra chóc vẩy, nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi bọn họ đau khổ chống đỡ khoảng 3 phút, tiếng quanh gà đỏ xuyên thấu qua tai nghe chuyển tới. Mau lui, tôi muốn dẫn nổ. Hắn từ trong ba lô lấy ra một cái điều khiển từ xa đè lên nút màu đỏ. Ầm một tiếng, đáy biển tối tăm sáng lên ánh lửa chói mắt, sóng xung kích cuốn theo mạch nước ngầm tàn sát bừa bãi, bẻ gãy nghiền nát và xen bằng mọi thứ ở ven đường. Bùn lầy lắng động lại ở thềm biển giống như một hồi bão cát, bốc lên từng mảng. Thuyền chìm vốn là dựa theo quy luật nhất định mà sắp đặt, bị mạch nước ngầm khủng bố cuốn bay và chạm lẫn nhau, thân thuyền mục nát sụp đổ, mảnh gỗ tứ tung. Ở trong một mảng hỗn loạn, Trương Nguyên Thanh thân trên ở trần ôm lấy nữ huấn luyện viên lạnh lùng xinh đẹp, đồng thời đeo miếng hộ tâm sớm đã lấy ra lên ngực. Ánh sáng yếu ớt màu vàng bùng lên, dựng lên một mảng khu vực an toàn. Hạ Thụ Chi luyến thình lình bị đàn ông ôm lấy theo bản năng, dựng bàn tay muốn đẩy ra, sau đó là biết Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bảo hộ mình, kịp thời thu lực lại, bàn tay mềm mại vô lực chống lên bộ ngực cường tráng của hắn. Mạch nước ngầm hỗn loạn và cuồng bạo phải duy trì gần nửa phút mới chậm rãi bình ổn lại. Hạ Thụ Chi luyến vội đẩy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra, nhìn trái ngó phải để che giấu sự xấu hổ nho nhỏ trong lòng. Mọi người đều không sao chứ? Trương Nguyên Thanh đè tai nghe kêu đồng đội. Thần Dạ Du có thể nhìn trong bóng tối nhưng lại không nhìn qua được dòng chảy đục ngầu hỗn loạn như vậy. Trận pháp đã phá, có thể quay về mặt biển. Âm cơ từ trong tai nghe chuyển ra, người khác thì không thấy hưởng ứng, không biết là bị trọng thương hay đã đánh mất tai nghe. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Hạ Thụ Chi luyến chỉ lên đỉnh đầu, làm động tác tay đó là trồi lên, sau đó hai chân đạp mạnh nhanh chóng nổi lên trên. Hai chân của Hạ Thụ Chi luyến gắt gao khép lại như một mỹ nhân ngư vùng thân dưới. Vòng eo thon gọn săn chắc vặn vẹo, chân vịt sinh ra lực đẩy mạnh, tốc độ không hề chậm hơn Trương Nguyên Thanh. Hai người rất nhanh lao ra khỏi khu vực bùn lầy, thấy âm cơ cũng xuyên khỏi dòng chảy đục ngầu, phiêu giật mà tao nhã. Trương Nguyên Thanh cúi đầu quan sát, nước đục do vụ nổ bốc lên bao phủ khu vực trong phạm vi mấy trăm mét và không ngừng mở rộng. Ở rìa của khu vực này, trôi nổi hỗn độn những thây thể của âm thi đã bị phủ thủng. Chúng nó hoặc là đứng chổng ngược, hoặc là nằm ngang tựa như những con cá khô hỗn độn rơi vào trong nước. Sau khi khí cơ của trận pháp bị hủy hoại, đám âm thi này đã biến thành thi thể thực sự, đánh mất linh tính của mình. Ba người chờ đợi một lát chợt thấy canh đục dâng trào, Tự Do Chi Ưng dáng người hơi béo lao ra hội họp với đám đội viên. Cô chưa bị thương, chỉ là tai nghe trong mạch nước ngầm cuồng bạo do vụ nổ nhấc lên đã đánh rơi xuống đáy biển. Ngay sau đó một con mãng xà lớn vảy đen chui ra, thân hình uốn lượn như một con diều bơi tới. Năm người hội họp đợi vài phút mới đợi được anh gà đỏ, nhưng trước sau lại không thấy Hạ Hầu Ngạo Thiên. Hạ Hầu Ngạo Thiên đâu? Trương Nguyên Thanh vừa truyền đạt ý niệm về hướng đồng đội mất tai nghe, khoa tay múa chân. Anh gà đỏ hiểu ý tứ của hắn, chỉ xuống đáy biển, làm một động tác cắt cổ lè lưỡi, tỏ vẻ là Hạ Hầu Ngạo Thiên quá nửa là đã gút game rồi. Hạ Thụ Chi luyến thì chỉ vào mặt nước, hắn chưa bị vụ nổ ập tới, có thể đã chạy về mặt biển. Đây thực sự là mang chúng ta trục xuất khỏi đoàn đội nhân vật chính sao? Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng, tán đồng ý kiến của Hạ Thụ Chi luyến. Sau khi trận pháp bị phá hư, âm thi đã đánh mất linh tính, khốn cảnh của Hạ Hầu Ngạo Thiên được giải trừ, hắn lại không nằm trong phạm vi vụ nổ công kích, không có khả năng gặp việc ngoài ý muốn. Một tiếng chưa nói đã rời khỏi, nói rõ là hắn đang tức giận, gã này vẫn là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Chờ cho bùn lầy bước bốc lên lắng đọng lại, nước biển bớt đục ngầu, tầm nhìn rõ ràng hẳn lên, Trương Nguyên Thanh mới đẻ tai nghe mà nói: "Chúng ta lên con thuyền xe chờ xem một chút." Phối hợp với động tác tay chỉ vào trung tâm của chiếc thuyền rồng bị đắm chìm ở giữa. "Đi làm gì?" Anh gà đỏ giữ truyền thống tốt đẹp, cái gì có thể hỏi thì hỏi, chứ tuyệt đối không tự mình suy nghĩ. Căn cứ vào phỏng đoán của tôi thì một đám linh cảnh hành giả lúc trước quá nửa là đã kích phát nhiệm vụ ẩn, cho nên mới toàn quân bị diệt. Nơi mà bọn họ kích phát nhiệm vụ ẩn hoặc là cái thuyền rồng, hoặc là đảo Nhai Sơn. Trương Nguyên Thanh nói ra ý nghĩ của mình. Nhiệm vụ chủ tuyến của bọn họ là bài trừ trận pháp, giải quyết đám âm thi này, cho nên tôi cảm thấy khả năng chỗ thuyền rồng ẩn giấu nhiệm vụ là rất lớn. Quái vật âm cơ chấp sự cùng với Hạ Hầu Ngạo Thiên cần phải đối phó, hẳn là ngay ở bên dưới thôi. Nghe vậy, Tự Do Chi Ưng không chút do dự nổi lên, bày tỏ thái độ. Đó là cô không muốn mạo hiểm vì nhiệm vụ của người khác. Anh gà đỏ thì chỉ xuống đáy biển lại chỉ bản thân mình, dùng sức xua tay, cũng theo Tự Do Chi Ưng rời đi. Khác với Tự Do Chi Ưng không muốn mạo hiểm, hắn quả thực là cái dạng lực bất tòng tâm. Trên đất liền thì hỏa ma xoạc trời xoạc đất xoạc cả không khí, chả sợ bố con đứa nào. Nhưng dưới đáy biển, hỏa ma chỉ có phần chổng mông mà ăn đòn thôi. Hạ thụ, cô lên trước đi. Trương Nguyên Thanh truyền đạt ý niệm, rồi lại nhìn về phía mãng xà to lớn đang do dự, chỉ lên mặt biển. Vân Mộng nhẹ nhàng thở ra, uốn éo xoay người bơi về mặt biển. Nguyên Thủy, anh phải cẩn thận. Cô uyển chuyển đong đưa cái mông tròn và vòng eo nhỏ, lại kéo hai chân quạt ra bọt khí dày đặc như một mỹ nhân ngư bơi lên. Trương Nguyên Thanh nhìn theo các đồng đội rời đi, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô gái thành thục đeo khăn che mặt bằng lụa đen. Chúng ta xuống thôi. Âm Cơ nhẹ nhàng gật đầu dẫn đầu lao xuống. Váy đen xõa ra, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy hai cái chân ngọc đong đưa dưới làn váy như ẩn như hiện. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt rồi quạt cả tứ chi mà lặn xuống. Mạch nước ngầm ở chung quanh người hắn dâng trào từng tầng, tạo thành trợ lực cho hắn. Vụ nổ cũng chưa lan sang bên này, con thuyền rồng nặng lặng vẫn đang nằm ngang dưới thềm biển. Rất nhanh hai người đã đáp xuống đầu của thuyền rồng. Trên boong tàu trải một tầng bùn mềm và dày, Trương Nguyên Thanh và Âm Cơ dẫm lên bùn, tiến lên rất cẩn thận. Phía sau hai người để lại một chuỗi dấu chân, một lớn một nhỏ. Chiếc thuyền rồng này tương tự như chiến thuyền nhưng không phải dùng để tiêu khiển hay giải trí. Lầu thì chỉ có hai tầng, trong khoang thuyền u ám và yên tĩnh, cũng phủ kín một tầng bùn nhão mỏng manh, tùy ý có thể thấy được một ít binh khí và những cái bàn. Không có đồ cổ tranh chữ, bình phong hay là những thứ như rèm trong tưởng tượng. Hai người tiến lên một lúc đồng thời dừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước. Ở nơi đó có một cái giường mềm mại dài khoảng 2 mét. Trên giường có một bé trai 7-8 tuổi đang nằm. Hắn mặc quan bào màu đỏ, cổ áo và tay áo có thêu viền màu đen. Hai tay của bé trai giao nhau đặt ở phần bụng, nằm thẳng tắp. Là tiểu hoàng đế của Nam Tống kia. Trương Nguyên Thanh nhìn Âm Cơ một cái, người sau tựa hồ hiểu được ý tứ của hắn, chủ động tiến lên. Tới bên giường sau khi nhìn kỹ, âm thanh nhẹ nhàng từ tai nghe vang lên. Không phải là âm thi. Trương Nguyên Thanh lúc này mới tiến lên cùng cô đứng ở trước giường. Tôi nhớ là trong hải chiến Nhai Sơn, cõng tiểu hoàng đế nhảy xuống biển chính là Lục Tú Phu. Âm thi áo bào tím trước đó giải quyết, quá nửa chính là hắn. Bây giờ tiểu hoàng đế cũng ở nơi này. Cô cảm thấy bót cuối cùng của phó bản sẽ là cái gì đây? Âm Cơ khẽ lắc đầu, không biết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì mình xin hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Hy vọng anh em có thể like, có thể sub, có thể comment. Cảm ơn mọi người.